Hoàng đế là đồng hương của ta. Chương 70, chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng của cô đã cho Tô Kỵ câu trả lời. Nhưng khi nghi vấn cứ lờn vờn trong lòng có được đáp án thì hắn lại cảm thấy càng mơ hồ. Khi Quý Nam nói với hắn bọn họ bị tiếng nức nở của Hạ Lan Tích gây chú ý, còn cô lại không ngừng chạy như điên thì hắn đã nghi ngờ bọn họ đã mắc bẫy của cô. Hắn nghĩ có lẽ Dịch Dương ở ngay gần đấy, còn Hạ Lan Tích thì cố ý đi ra dẫn truy binh đi chỗ khác. Nếu đổi thành một người khác làm chuyện này thì hắn sẽ không ngạc nhiên cho lắm. Nhưng đây lại là Hạ Lan Tích, là cô ả Hạ Lan Tích bạc tình bạc nghĩa, bị hắn khinh bỉ phỉ nhổ. Cô ta sẽ vì phu quân của mình mà hy sinh tới mức này sao? Cô, tối qua là cố ý sao? Cuối cùng thì hắn cũng hỏi ra miệng, cô cố ý lấy mình làm mồi nhử, chỉ vì khiến cho Từ Triệt có thể chạy trốn. Thương Lâm mất tự nhiên, quay đầu đi chỗ khác, không trả lời hắn, nói cách khác là đang ngầm thừa nhận. Tô Kỵ bỗng nhiên thấy phiền não, không nhịn được mà cười lạnh vài tiếng. Đáng tiếc, dù cô vĩ đại hy sinh nhiều như thế thì hắn vẫn không biết ơn đâu. Bây giờ hắn đã quay lại Hoàng cung Đại Ngụy, còn cô thì lại rơi vào trong tay ta. Nói thật, cô có từng nghĩ tới kết cục của mình không? Thương Lâm không chú ý đến nữa câu sau của hắn, chỉ tình im nắm được phần mà mình quan tâm. Chàng về Hoàng cung rồi, chàng không sao chứ? Tim Tô Kỵ bỗng như thắt lại. Vừa rồi hắn nói nhiều như vậy, ánh mắt của cô vẫn luôn ảm đạm, nhưng khi nghe được tên của người kia thì bỗng nhiên sáng rực lên. Đôi mắt trong veo như hồ thu nhìn hắn đầy mong đợi, vẻ kỳ vọng bên trong không chút che giấu. Hắn định không quan tâm tới cô, nhưng có lẽ vì ánh mắt ấy quá nóng bỏng nên hắn bất giác trả lời. Phải, hắn về cung rồi. Trái tim thấp thỏm bất an của Thương Lâm cuối cùng cũng được yên tâm. Cô không nhịn được mà nở nụ cười. Cùng lúc đó, mắt cũng tự dưng thấy cay cay. Cô bối rối quay đầu sang chỗ khác, dùng tay áo che mặt, không để cho Tô Kỵ nhìn thấy bộ dáng rơi lệ của mình. Đương nhiên Tô Kỵ hiểu ý cô, từ từ rời mắt sang nơi khác. Đợi khi cảm xúc của cô bình tĩnh lại một chút thì mới ung dung hỏi. Rượu hâm nóng rồi, muốn uống một ly không? Đêm rằm tháng giêng đúng là lạnh cắt da cắt thịt. Cô lại không mặc áo choàng, tay lạnh tới mức đỏ bừng lên. Để cô uống chén rượu để ấm người cũng tốt. Nếu không cô bị bệnh thì hắn cũng gặp phiền phức. Nghĩ thế, Tô Kỵ cảm thấy mình đúng là kẻ có lương tâm trong một đám cướp. Dỗi hơi mà đi lo lắng cho sức khỏe của con tin. Ai ngờ con tin không chút cảm kích mà còn cộc cằn trả lời một câu. Không cần, sau đó không nói gì nữa. Hắn không nhịn được, nhíu mày, ta khuyên cô đừng có mà cáu kỉnh này nọ. Ta không phải là bệ hạ của cô, không có lòng kiên nhẫn để dỗ dành cô đâu. Thương Lâm cố nhịn nhưng cuối cùng không nhịn được nữa. Ta nói đại ca à, ta ngủ 12 canh giờ, chưa ăn uống gì cả. Bây giờ vừa tỉnh lại ngươi đã bảo ta uống rượu. Cho dù ngươi có muốn g-i-e-c-c-h-e-t ta thì cũng không cần dùng cách thức này chứ. Tô Kỵ sững sốt, hoàn toàn không đoán được là Thương Lâm sẽ trả lời mình như vậy. Càng không ngờ là cô sẽ dùng giọng điệu ấy để nói chuyện với mình. Trước kia, mỗi khi gặp nhau, cô luôn là một hoàng hậu đoan trang và có chừng mực. Sẽ uy hát, y, ghế, vê lắn một cách ngấm ngầm. Thần thái luôn luôn cao quý, không thể xâm phạm, nhưng lúc này, cô hoàn toàn là một tiểu cô nương nổi giận đùng đùng. Một tiểu cô nương liên tục gặp phải biến cố, cuối cùng vứt bỏ mọi lớp ngụy trang, lúc ấy hắn mới nhớ tới. Thật ra thì cô cũng chỉ mới 17 tuổi. Đêm hôm đó, Thương Lâm ngồi trong đình Lục Giác ăn bữa cơm đầu tiên sau 24 tiếng đồng hồ. Tô Kỵ ra lệnh không bao lâu thì đã có người hầu mang thức ăn lên. Trong cái tô sứ trắng là mì sợi nóng hổi, thơm lừng,